Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1126, chương 1127, theo lấy chiến đấu mà đến đầu mối. Hy vọng liền sẽ cho người mang đến lòng tin, Vũ Văn Phách Tu chính là Bắc Đẩu Thất Tinh chết điềm báo. Nhưng mà Phương Nam Lục Tinh xuất hiện, nhưng như cũ mang đến cho hắn sinh cơ cùng hy vọng. Hắn trong mắt sầu não diệt hết, trên mặt hắn đường cong đều trở nên kiên nghị. Chỉ cần giết chết trước mắt những địch nhân này, đạt được viên kia Thạch Châu, đạt được Phương Nam Lục Tinh sinh pháp môn, hắn liền thậm chí có thể đối phó Ma Tông. Hắn ngón tay hướng phía Lâm Ý chỉ đi, xuy một tiếng, lơ lửng giữa không trung bảy đạo pháp kiếm biến mất một thanh. Biến mất cái kia đạo pháp kiếm đã hóa thành khủng bố lưu quang. Sau thời gian bất luận cái gì phi kiếm đều muốn nhanh. Đã xuất hiện ở Lâm Ý trước người. Đầu tiên xuất hiện ở Lâm Ý trước người cái này đạo pháp kiếm chính là đạo phù kia kiếm. Nó cũng không có giống chân chính sắc bén duệ khí một dạng trực tiếp đâm về Lâm Ý thân thể. Ở khoảng cách Lâm Ý còn có mấy trượng xa lúc. Nó kiếm ý đã triệt để tuế phát ra. Nó trên thân kiếm chảy ra ngàn vạn đạo màu đen kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều là một chương màu đen chân phù. Làm này vô số đạo chân phù xuất hiện. Lâm Ý mày nhíu lại được sâu hơn một chút. Những này phù rất mạnh mẽ. Trước đó liền rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ những này chân phù bên trong rót vào càng nhiều tinh thần nguyên khí. Những này chân phù quyển hút lấy thiên địa nguyên khí lúc. Loại kia tràn ngập khí tức tử vong tinh thần nguyên khí không ngừng hướng phía bọn chúng hội tụ. Những này chân phù lực lượng, ở hắn trong nhận thức trở nên càng thêm sắc bén. Nếu như nói trước đó trong chiến đấu hắn tao ngộ chân phù đối với hắn mà nói tựa như là vô số từ. Tường thành bên trên nện xuống gạch đá. Kia lúc này những này chân phù ở hắn trong nhận thức. Tựa như là rất nhiều vẫn thạch chế tạo cứng rắn mà sắc bén kiếm mảnh. Phòng ngự kỳ thật vốn cũng không phải là hắn sở trường sự tình. Nhưng phương Tây Tuần Vương loại này thủ đoạn, dù là trước đó chỉ là ngưng tụ thành 2-3 đạo pháp kiếm lúc, hắn cũng đã không cách nào tiến công, chỉ có bị ép phòng ngự. Lúc trước hắn liền nói qua muốn để địa ngục thần tướng sống sót. Tại dạng này trong chiến đấu, địa ngục thần tướng có lẽ có thể ở một ít thời khắc đối với hắn có chỗ trợ giúp. Nhưng tương tự sẽ để cho hắn cảm thấy bó tay bó chân. Nhưng hắn một mực nói lời giữ lời. Đây cũng là hắn cùng rất nhiều quyền quý hoàn toàn địa phương khác nhau. Cũng là hắn đạt được rất nhiều người tín nhiệm nguyên nhân căn bản. Mà cho dù là bị động phòng ngự, hắn làm lựa chọn cùng tuyệt đại đa số người tu hành cũng không cùng. Bình thường người tu hành khả năng chỉ sẽ tận lực áp dụng thủ đoạn, giải quyết hết chân chính giáng lâm đến chính mình cùng địa ngục thần tướng trên người uy năng. Nhưng hắn lông mày sâu sâu nhíu lại cái này nháy mắt. Hắn cũng đã làm ra hoàn toàn không giống lựa chọn, nếu là chỉ có thể bị động phòng ngự. Căn bản không có khả năng công kích đến những này kiếm chủ nhân. Vậy hắn liền trực tiếp công kích cái này đạo pháp kiếm. Xuy một tiếng, trước người hắn phát ra rồi một tiếng xé vải loại tiếng xé gió. Chính bản thân hắn ngược lại tựa như là một thanh đại kiếm một mảnh chạm phá rồi phía trước không. Khí, hắn đón vô số đạo bắn ra phù ý. Trực tiếp liền xông về cái kia đạo màu đen phù kiếm. Trực tiếp liền hướng phía đằng trước vừa mới bắn ra vô số đạo vẫn thạch chế tạo kiếm mảnh loại phù. Ý vọt rồi tới, hắn sau lưng vang lên rồi một tiếng hoảng sợ kêu to. Phát ra gọi tiếng là địa ngục thần tướng. Tên này thần tướng chỗ nào nghĩ ra được Lâm Ý vậy mà sẽ dùng dạng này chiến pháp. Hắn rất hoảng sợ, kinh hãi được có chút mờ mịt. Nhưng hắn kinh hãi gọi tiếng lập tức liền bị vô số, đốt đốt đốt, ngột ngạt chạm tiếng va chạm bao. Phủ, vô số sắc bén phủ ý hung hăng chạm đánh vào Lâm Ý trên người. Loại thanh âm này, tựa như là rất nhiều chảm cốt đao hung hăng chảm đánh vào đao cái thớt gỗ bên trên. Lâm Ý thân thể không ngừng chấn động, hắn quanh người không khí bên trong đều sinh ra rồi vô số mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng. Lâm Ý thân thể liền cùng bị vô số đao không ngừng chảm đánh đao cái thớt gỗ không có khác biệt. Mà ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hắn tiến lên bóng dáng tựa hồ căn bản không có dừng lại. Hắn hai chân hung hăng đâm vào phía dưới trong đất bùn, cho đến không có đầu gối, sau đó lại cực nhanh nhấc lên, mà một loại suy suy âm thanh, càng là từ lòng bàn chân hắn truyền vào bùn đất chỗ càng sâu. Hắn trong khoảnh khắc liền đi tới đạo phù này kiếm trước đó. Hắn cùng này chui phù kiếm ở giữa, đột nhiên xuất hiện rồi một đoàn cấp tốc bành trướng nguyên khí. Tựa như là một phương đột nhiên cứng rắn sinh ra nhỏ thiên địa. Phương này nhỏ thiên địa, đến từ trong tay hắn kia cây lõi cây. Hắn đem này cây lõi cây làm kiếm, một kiếm chém xuống ở đạo phù này trên thân kiếm. Oanh, giống như hai cái to lớn cự, vật chân chính chạm vào nhau. Vô số ngưng kết thành thực chất cương phong tựa như là rất nhiều người khổng lồ vung vẩy binh lưỡi. Đao một dạng quét ra đến, trên phiến chiến trường này, những kia đinh đâm vào trên mặt đất to lớn tên nỏ, nặng mâu, thậm chí những kia trước đó trong chiến đấu chết đi rất nhiều giáp nặng quân sĩ nặng nề thân thể. Đều tại dạng này cương phong quét sạch bên trong bị tùy tiện cuốn bay ra ngoài. Lâm Ý thân thể có chút sau áp chế, hắn giữa răng môi tràn ra chút máu tươi. Hắn không có đi để ý lúc này thể nội những thương thế này. Ánh mắt rơi vào trên tay kia cây lõi cây bên trên. Lúc này hắn cánh tay cũng sẽ không tiếp tục chấn động. Nhưng này cây lõi cây lại là rung động không thôi. Này cây lõi cây nguyên vốn cũng không phải là phàm vật. Thậm chí có thể nói là đại biểu cho một phương thiên địa cố không thể đổi nguyên khí pháp tắc. Nhưng mà lúc này làm hắn khiếp sợ là, ngay cả này cây lõi cây đều đưa gần cực hạn. Tại dạng này nguyên khí va chạm bên trong, có chút gần như dấu hiệu hỏng mất. Trước đó, hắn dùng chính mình thân thể ngạnh sinh sinh đã nhận lấy đạo phù này trên thân kiếm bắn ra vô số phù ý. Vậy mà mặc dù như thế, này cây lõi cây vậy mà kém chút sụp đổ, mà lại hắn chỉ là đánh bay chuôi này phù kiếm. Chỉ có thể nói hoàn toàn chính xác phá giải rồi phương Tây Tuần Vương này một đòn. Nhưng mà lại cũng không thể đem này chuôi phù kiếm đánh tan. Hắn rất khiếp sợ, mà cùng lúc đó, Vũ Văn Phách cũng rất khiếp sợ. Hắn thật bất ngờ, Lâm Ý vừa rồi lựa chọn ở trong mắt hắn xem ra cùng tự sát không có khác biệt. Mặc dù lúc trước trong lúc giao thủ, hắn đã rất rõ ràng Lâm Ý thân thể là hạng gì cường hoành. Mà lại đối với Lâm Ý thân thể thôn phệ cùng phá hư chân nguyên lực lượng năng lực, hắn cũng là 10 phần hiểu rõ. Nhưng mà hắn càng rõ ràng hơn có bắt đầu thất tinh lượng lớn tinh thần nguyên khí rót vào về sau. Hắn cái này kiếm trận cùng trong kiếm trận mỗi một đạo pháp kiếm lực lượng có rồi bản chất tăng lên. Hắn này mỗi một đạo kiếm đều cùng pháp trận này liền thành một khối. Mỗi một đạo kiếm đều giống như một khỏa tinh thần tinh hạch. Trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ kinh người số lượng tinh thần nguyên khí. Nếu là không có phương Tây thanh tịnh thế giới dạng này pháp môn có thể giảm sóc cùng dẫn đạo. Hắn chỉ là vận chuyển này 7 đạo pháp kiếm. Chỉ là này kiếm trận vận chuyển lúc hắn đẩy mạnh những kia tinh lực lúc chịu lực lượng phản xung, liền có khả năng trực tiếp nhường hắn tự thân đều không thể thừa nhận. Hắn lúc này mặc dù cũng không rõ ràng Lâm Ý trong tay này cây lõi cây lai lịch, nhưng trong mắt hắn, này cây lõi cây tự nhiên là thần vật. Hắn cho rằng có khả năng cũng là một loại nào đó mạnh mẽ truyền thừa pháp khí, có thể kéo lấy một phương thiên địa nguyên khí. Cho nên này cây lõi cây không có trực tiếp sụp đổ ở trong mắt hắn xem ra rất bình thường. Làm hắn chấn kinh cùng ngoài ý muốn là Lâm Ý vậy mà không có chết, thậm chí đều không có người bị thương nặng. trách không được ngươi có thể đánh bại Ân Ly Ca sau đó trở về Bắc Ngụy. Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Lâm Ý trên người những kia nguyên khí khuấy động dư vị, lạnh giọng nói rằng, nguyên lai ngươi tu lại là Phật Tông nội uẩn thần chỉ loại pháp môn. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, hắn đương nhiên rất rõ ràng chính mình chỗ tu là cái dạng gì công pháp, đi là cái dạng gì con đường. Hắn không phải rất có thể hiểu được phương Tây Tuần Vương câu nói này. Nhưng cùng ngay từ đầu kia bảy kiếm hình thành, trong cơ thể hắn tinh thần nguyên khí cũng bạo tẩu trong nháy mắt mang đến cho hắn cảm ngộ một dạng. Lúc này hắn trong lòng cũng bởi vì câu nói này xuất hiện rồi một đạo mơ hồ bóng hình. Chỉ là còn không có thời gian đi tóm lấy, không có thời gian đi thông qua đầu kia bóng hình đem chỗ có đầu mối làm rõ. Hắn không có trả lời. Ở Vũ Văn Phách xem ra, không có trả lời liền tương đương ngầm thừa nhận, nghĩ không ra người thân phận chân chính lại là Phật Tông người tu hành. Vũ Văn Phách lạnh cười rồi lên, chỉ là luận này công pháp tu hành tự nhiên mạnh mẽ, cho dù ngươi có thể tiếp xúc đến vô số tinh thần nguyên khí, nhưng loại này tinh thần nguyên khí trồng chất lợi dụng lại là quá trình khá dài. Ở thuần túy chiến đấu cùng sát phạt phương diện, há có thể cùng ta loại này pháp môn so sánh. Lâm Ý đôi mắt chỗ sâu hơi sáng, Vũ Văn Phách cho rằng xem thấu hắn, nhưng hắn biết rõ Vũ Văn Phách phán đoán cũng không chính xác. Nhưng những lời này không thể nghi ngờ cho hắn càng nhiều đầu mối. Chỉ cần hắn có thể trong trận chiến này chiến thắng, có thể sống sót, nương tựa theo vừa rồi loại kia nguyên khí ngưng tụ thành phù tuyến cảm ngộ, nương tựa theo hắn những lời này đầu mối, hắn nhất định thật to được lợi. Nếu không phải người này quá mạnh, nhìn lấy người này trịnh trọng nói bậy nói bạ, hắn chỉ sợ sẽ nhịn không ngưng cười đi ra. Kia muốn hay không cảm ơn ngươi? Hắn nhìn lấy Vũ Văn Phách nói câu này, Vũ Văn Phách có chút khẽ giật mình. Hắn đương nhiên cũng căn bản không thể lý giải Lâm Ý câu nói này rốt cuộc là ý gì. Kia ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu kiếm? Hắn cười lạnh nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, làm câu nói này chữ thứ nhất vang lên thời điểm, không khí bên trong vang lên rồi hai đạo phong lôi âm thanh. Đạo phù kia kiếm lần nữa bay trở về, nhưng một đạo ánh kiếm lại là vượt qua đạo phù này kiếm, chân chính đâm về Lâm Ý. Cái này đạo pháp kiếm là cái kia đạo sắc thái dị thường pha tạp độc kiếm. Nó liền cùng rắn độc một dạng, rõ ràng trước đó trong chiến đấu, tên này chuẩn thần tướng kịch độc chân nguyên đối Lâm Ý nhất không cấu thành uy hiếp, nhưng chính là cho người nhất tim đập nhanh cảm thụ. Lâm Ý khóe miệng cũng mọc lên một tia cười lạnh. Phương Tây Tuần Vương tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ cùng đối thủ đáng sợ, nhưng hắn đều sinh ra rồi có thể hay không sống tiếp cảm giác. Nhưng mặc kệ mạnh cỡ nào lớn, loại này người tu hành cho dù là tại dạng này ngươi chết ta sống sinh tử quyết chiến bên trong, cuối cùng vẫn là cùng rất nhiều trong học viện ẩn tu tông sư một dạng. Thường thường không có trên chiến trường ma luyện đi ra tông sư quyết tuyệt. Bọn hắn ra tay, liền thủy chung có ổn thỏa thành phần. Đối với Lâm Ý dạng này người mà nói, càng là không đủ đơn giản bạo lực. Người bên ngoài không thể tùy tiện lý giải Phương Tây Tuần Vương ý nghĩ, nhưng lúc này Lâm Ý lại có thể xác định, đạo phù kia kiếm mạnh nhất chính là ước thúc năng lực. Nó có thể đầu tiên đem Lâm Ý hạn chế ở nhất định khu vực bên trong. Kể từ đó, Lâm Ý liền căn bản không thể đối Vũ Văn Phách cận thân sát phạt. Căn bản không có khả năng vọt tới hắn bên cạnh phá hư hắn phương Tây thanh tịnh thế giới. Mà lúc này này đạo độc kiếm tác dụng lớn nhất chính là suy yếu Lâm Ý lực lượng. Ở tinh thần nguyên khí cùng hắn bản mệnh chân nguyên gia trì bên dưới, này đạo độc kiếm lực lượng tự nhiên sẽ càng mạnh mẽ. Dù là không thể trực tiếp giết chết Lâm Ý, tự nhiên cũng làm cho Lâm Ý muốn tiêu hao rất nhiều nội khí đến ứng phó không ngừng thẩm thấu độc tố, đều đã vững vàng thượng phong.